tôi cái chuyện mà về làm đáp án đó thầy, con cũng chưa có gần lắm anh. Có ghi bài con hỏi, xin hỏi thầy, con là bữa thầy có làm cái gửi về cái bức tâm thư mà cho cô Liên Châu á, dạy chỉ cho bọn con cái cách mà gạch dưới những cụm từ quan trọng, dạ. Rồi sau đó đưa ra những cái đáp án. Thì trong đó thầy nói qua cái những cái cụm từ đó mình xác định cái đức, cái hạnh và là cái nhân quả. Cái cụm cái từ nào chỉ nhân quả, cái từ nào chỉ gì cái đức, từ nào chỉ gì cái hạnh. Mình cứ ở trong cái đoạn đó, ví dụ mình phân cái đoạn đó ra thì mình phải đặt đức mấy cái chữ mình nó xác định được cái nghĩa đức hạnh là từ nhân quả của nó. Mình đặt đức mấy cái chữ đó thì bắt đầu ngồi suy ngẫm cái nào đúng cái nào hổ cũng được. Cái nhớ là con chưa có làm cái đấy, là cái khái niệm của con giải đức cái hạnh nó cũng chưa có rõ ràng. Nhân quả thì con nhìn vô thì con nghĩ nó dễ hơn, nhưng mà còn dễ từ đức thì đa số là mình chọn, là mình chọn cái đức thôi, đức chứ mình tách cái này cái hạnh là nó tức là cái hành động thôi. Dạ. Cái hạnh là cái biến ra cái hành động từ cái đức. Bây giờ cái đức cũng như bây giờ đức dũng cảm mà mình không xông pha vào lửa đỏ, không xông pha vào nước thì coi như là nó không có hạnh. Mình chỉ nói được cái đức, nên đức hạnh kỳ sắc, hạnh là cái hành động, nó thành hành động. Cho nên vì vậy mà mình gặp cái đức đó thì phân biệt đức chỗ nào đức chỗ nào hạnh là mình thấy rõ. Nhưng mà khi mình trong cái câu đó cũng thấy hành động, có nghĩa là mình biết cái này là hành động, nó thuộc về hạnh. Nhưng mà khi mình đáp án thì mình hành động nó mình suy ra thành đức. Đức, bởi vì nó có cái hành thì nó nằm ở trong đó, có cái đức ở trong đó. Đức nó cũng cùng một cái tên, nó cũng cùng một cái tên, một từ. Nó chỉ có một từ thôi chứ không phải hai từ, mà nó có đức hạnh ở trong đó luôn. Yeah. Nó nói về cái hành động, cái hành động của nó. Mà cái hành động đó nó mang theo cái đức. Thành ra mình khỏi cần một cái từ khác ở trên cái động từ để chỉ cái hành động. Khỏi cần. Bởi vì trong cái từ đó nó có cái động từ của nó rồi. Yeah. Nó chỉ cả đức. Ví dụ như chữ ô tô thì mình không có cái thấy cái từ động từ là nói, nhưng mà cái ôn tồn thì nó mình nhận thấy có cái hành động là nó ôn tồn. Không hiểu bởi vì cái ôn tồn nó là tỉnh từ, nhưng mà biết ở đây là cái lời nói ôn tồn có nghe, nhưng mà thấy được cái tính từ thì nó cũng diễn tả trong cái đức đức không diễn từ thì diễn tả cái đức giống như là khiêm tốn thì nó nói là cái đức khiêm tốn cung kính tôn trọng, dạ, thì đó nó nói về cái đức biết rõ ràng ha. Còn khi mà nói về cái hành động giống như là hành động hay ví dụ như bây giờ nó ví dụ như chấp tăng nó là cái hành động, dạ. Nhưng mà mình biết đây là chấp tăng là mặt đức khiêm tốn cung kính. Đó, cái chấp tăng đó chấp tăng hay cúng dạ, có nghĩa là qua những cái cụm từ như vậy là mình xác định được cái đức thứ hai đức đó. Tức là mình thấy chấp tay ha, là chấp tay nè, cúi đầu nha. Thì cái hành động đó là cái hạnh rồi. Chứ nó không thấy đi nói cái đức gì hết. Dạ. Không, nhưng mà mình biết đây là cung kính tôn trọng. Phải không, cái đức ra cái cung kính tôn trọng. Mình suy ra. Bây giờ qua cái động từ thì mình biết là cái hạnh. Mà cái hạnh đó thì nó mang theo cái tính chất cái đức. Người đã chấp tay cúi đầu thì chúng ta biết cung kính tôn trọng. Chứ nó đâu có nói cái cung kính tôn trọng đâu. Dạ đúng. Nhưng cái đức ly tham thì không có nói rõ gì ở tham, nhưng mà nói về giống như cái bài mà bài danh vọng, bài danh vọng và hạnh phúc thì biết rồi nó dễ lắm, khó. Con cũng cố gắng con mày mò thật là hạnh, nói chung là mày mò rồi cho nên nó biết được vậy. Dạ, để cho mình thấy được cũng từ đó mà mỗi hành động người ta nói ra cái đầu có phân tích ở trong này rồi, khi là nói người ta ra mình biết hạnh đức hạnh không thiếu đức thiếu hạnh biết gì là nó bé nhà. Chứ còn bây giờ nếu người ta vừa nói là nói mình không biết được đức hạnh chung còn nhiều, nhờ mình có phân tích, mình có đáp án, mình có làm cái sự việc mà mình trong cái bài nào sau khi nó hơn thắng nhiều lần. Khi mà người ta nói là nói ra cái gì đó là cái gì đó. mà người đó thấy hành động người đó biết là chính chị rồi, thấy một người đó chắc tay cúi đầu chào, ví dụ như mình chào thằng con cũng chào thằng người đó biết chị, cái nhanh chóng nó biết là nó đào liền nhanh chóng, chứ còn không nó thấy cúi đầu chào nó tưởng nó chào hỏi thừa, không ngờ có cái đức cái hành động đó nó không nhanh, cái kiến thức của mình nó không nhanh, bé nhà nó biết cái đó là đức chắc được. Cho nên là biết nó quên cái người cách cái việc mà phân tích này nó làm cho cái con người bé nhà bé nhà nhận được cái đức đạo đức của con người, đạo đức của con người, chứ còn mình không có nhận được cái đạo đức của con người, mình thấy làm vậy là thành cái thói quen của mình làm vậy thôi. Không như hai người bắt tay chào nhau thì người ta đâu có nghĩ là đức hay không đức, nhưng mà có đức bắt tay chào nhau là cái hành động là cái hạnh rồi phải không, nhưng mà lúc đó là cái sự chào nhau là cung kính tôn trọng nhau nó chào nhau. Mà từ lâu đến giờ con thấy mình không có nghĩ thì do nay cứ đầu óc mình nó không nghĩ, nó chỉ làm cái thói quen chứ nó không nghĩ là đức hạnh cung kính tôn trọng. Còn thấy hai người hai cái vị duy bổ mà ôm nhau hôn nhau cũng là cái đức hạnh, cái đó là đại diện nước rồi đó, diện nước đây cái cung kính của con là ổn gia thiện nha, nó có cái tình cảm hơn. Nhưng mà khi mà mình đến một cái nước của người khác thì mình cũng phải tôn trọng cái sự cung kính đó, và mình nên cũng ôm hôn người khác cũng vậy, sử dụng thì mình sử dụng cái đức là cái đức hạnh của cái người nước của người ta, cái nước của người ta. Dạ. Đó là mình tôn trọng người ta đúng không? Mình tôn trọng người ta vì cái đức hạnh của người ta là gì? Mình chê người ta làm việc phân kỳ, phải vì cái phong tục của mình, cái đức hạnh của mình nó không làm vậy, nhưng người ta phải nói gì nó không mà nó tôn trọng người ta. Nhưng mình đến đâu mình thấy biết đức hạnh gì, cái chỗ đó là mình sử dụng liền, chứ mình không có ngại, chứ không có ngại chấp vô cái kế hoạch, cái gì của mình mình qua được cái tình trong cái đức này. Nên làm sao cho bé nhạy, chứ còn không không bé nhạy thầy nó không biết nhạy, ta làm được cái không hiểu cái đức cái hạnh gì chỗ đó. Hôm qua lớp học của con tổ chức cái lớp cái buổi mà chỉ làm như vậy thôi, qua cái bàn cái gạch dưới thôi, gạch dưới xong rồi xác định, tại vì có cái đáp án của thầy rồi thì giờ bước đầu tiên là nhìn cái đáp án này, cái xuyên ngược lại con đang gặp với cái từ nào, nó đang tập từ từ. Đúng rồi, mình phải tập luyện với nhau trong cái lớp học rồi hay gì bạn chưa chứ không khéo không có ai mà ngờ được cái vấn đề mà trước khi cái đoàn gì mình gặp đứt những cái này để mình xác định đó, và bây giờ kiến chung được cái họ nói đại nó sao còn mình xác định từng từ ở trong đó, từng cụm từ của nó trong đó là sao mà sai được cái câu của mình đáp án, mà đáp án đúng thì giải trình án đúng, cái con khéo nó sạch hết. Thì quá bây giờ có tu sinh đặt cái câu hỏi cho con, mình khi gặp đúng như vậy luôn, nhưng mà làm sao xác định được cái đáp án đúng, mình gặp những cái đúng nhưng mà không nghĩ ra được cái từ của cái đất đó. Dạ. Bởi vì khi mình thấy mình phải nhận, nhất là mình phải nhân vào mình phải rằng đây là cụm từ, đây là động từ, không, đây là tức từ, không, quy một cái cụm là một cái câu nữa, do đó mình nhận qua cái văn pháp của cái câu của nó, cái đoạn của nó, rồi mới xác định nó thuộc về hạnh. Đây là cái từ này nó nói về cái hạnh, chứ nó không có nói về cái đức. Nhưng mà trong cái hạnh đó là nó đã mang cái đức, thì nó ngầm mình đâu có thấy. Nhưng mà mình khi mình nhận ra được cái hạnh thì mình biết là đức. Nhưng còn cái tên, rồi đó đầu đó mình đặt ra cái tên, ví dụ như bây giờ thấy chắc ai cúi đầu chào nha thì biết là đức cung kính tôn trọng, phải hiểu cái giới hạn đó. Nếu mình mà không học thì mình đâu có biết đặt nó là cung kính tôn trọng đó, hoặc là mình nói là đức lễ, dạy cái từ gọn ngắn thì hai người mà chào nhau vậy thì đó là đức lễ, mình không nói là cung kính tôn trọng nhưng mà nói đức lễ đúng không? Khó là mình đặt cái tên thôi. Đặt cái tên rồi thì đó, bây giờ mình đặt cái tên là mình thấy trên cái sự mà tôn trọng nhau thì mình đó là đức lễ. Mà trên cái sự mà ví dụ như hai người họ cũng trong cái đức lễ mà họ tỏ ra cái tình cảm, họ hôn nhau, hai người đàn ông họ ôm nhau, họ ôm nhau như hai vị duyên hữu, thì nó lại là đức hiếu sinh ở trong đó rồi. Mà đức hiếu sinh là chỗ nào nó cũng có hết rồi. Nhưng mà cái hành động mà hôn nhau nó là mình phải nói là Đức Tiến Sinh trước. Giống Đức Tiến Sinh nó mới đức lễ, tức là Đức Tiến Sinh nó mới chào hỏi nhau bằng tình thật của nó. Thì trong khi mà cái thật tình như vậy nó thì nó cái chân thật của nó thì nó có đức thành thật của nó. Cho nên cái cụm đó khi đó mình đặt cái tên nó thì mình thấy cái nào đó là. Nhưng mà phải sáng bây giờ đức cung kính này, đức lễ này, cung kính tôn trọng là hai người chào nhau như vậy rồi. Bây giờ hôn nhau là cái tình cảm, để gieo cái tình cảm với nhau, thì đó là đức hiến sinh, mình đức thương yêu. Đó là mình thêm nữa để cho mình thấy là cái sự tình thương yêu đó như thế nào, thì đó là cái đức sản giao của người ta. Nếu mà giữa hai người mình coi cái câu chuyện trong đó rồi mình biết nó là rồi coi cái nào trước đặt trước, cái nào trước đặt trước, cái nào sau, mà cái chiến và cái phụ trong đó nữa mà. Dạ, có nhiều cái đức thì cái nào chính thì để trước, để trước, cái nào sau để sau, cái nào phụ để sau, phụ sau. Ví dụ như bây giờ cái tai nạn giao thông nó xảy ra, thì mình do mình biết thiếu đức, bởi vì cái nó xảy ra tai nạn thì nó là thiếu đức cẩn thận. Nhưng mà thiếu đức trong cái đức cẩn thận đó nó mang cái đức hiến sinh, mà thiếu đức hiến sinh thì cái lòng thương yêu của mình có, cho nên đức cẩn thận không có. À, mà bây giờ nó thuộc về giao thông thì nó phải có chữ giao thông, là chứ không thể nào thiếu chữ giao thông được. Là do nên gì vậy, mình đạt đức hiến sinh cẩn thận đó. Rõ ràng, rõ ràng, chỉ cái hành động đạo đức nó rõ ràng. Giống như cái bài này, cái bài đánh cắp chính mình đó này. Có cái đoạn mà cái ông tác giả ông ca ngợi ông Bethlehem Nietzsche là người thông minh với lại tư chất cao, thì cái đáp án của thầy ghi là đức ái nữ ca ngợi, có nghĩa là đây là cái câu ái nữ nhưng mà thuộc về cái khía cạnh là ca ngợi, nên thầy đặt cái tên là con ca ngợi đó. Tại vì tác giả ca ngợi, ca ngợi. Nhưng mà nguyên cái câu này là nguyên cái câu ái nữ, ái nữ, ái nữ là nguyên cái câu này luôn đó, nguyên câu luôn ái nữ. Nếu mà đặt dưới, nếu mà nói về đức ái nữ thì phải đặt là đặt dưới nguyên thân, nguyên cái câu này luôn, cái câu nó ca ngợi. Dạ. Lời. Nhưng mà nếu mà nói về đức ca ngợi á thì lúc đó là chỉ đặt những cái từ như thông minh, từ chất cao. Đó là cái ngợi, những cái từ đó là cái ngợi. Dạ. Ở đây nhận học mà được cái này là về và tập viết nó thấm nhuần rồi, đỡ nhanh chóng cái đầu óc của mình, cái ý thức của mình nó nhanh chóng nhận ra được cái đức cái hạnh, cho nên vì vậy mà nó luôn luôn nó tiếp giao bằng cái này. Mình trở thành con người đạo đức đúng là phải học thấm nhuần, cho nên thầy có nhiều khi thầy đưa nhiều bài lắm, nhưng mà có khi thầy dám là tại vì thầy mất làm công việc khác, nhưng mà mấy con thích làm được, mấy con tập chứ mấy con ào ạt, mấy con sợ nó không hết bài đó. Coi như không phải cái vấn đề đó là phải có chất lượng, hướng dẫn nhau mình phải có chất lượng, phải làm sao mà truyền đạt những cái điều kiện hiểu biết với nhau để cho mình ai cũng được như nhau mới là tốt. Tại vì trong lớp mặc dù có mấy người nhưng mà cái trình độ cũng khác nhau, khó gì ta, nhưng mà con thì con nghĩ như mình người mà có đức hiếu sinh thì nâng nâng từ những người thấp lên trên, đúng rồi, chứ không chừng nó chạy theo cái người cao, đúng rồi, mà phải dìu dắt từ người một lên. Bởi vì khi mình có cái trách nhiệm đứng lớp như nhà và khi mình nhắm người thấp thì nâng mà có tình của một ông thầy, thì thấy trong cái đời mình đi học này, thầy cũng thấy mấy ông giáo mà có cái tình với ông trò mà xem thấy học trò dở là kêu về nhà dạy thêm chứ không lấy tiền. Rồi thầy học cái lớp mà thi để mà lên trung học đó, thì cái ông thầy ông dạy cái lớp nhất mà nó tiểu học qua trung học để mà thi trường có chữ ký ở thành phố, thì lúc bây giờ đó ông kêu cái số học sinh với dở nâng lên hết để chương trình thi cho đậu luôn. Vậy mà thầy cũng tốt vậy, bởi vì chết học trò đứa nào cũng khóc hết. Cái tình đó, cái tình ông thầy kiểu trao lại những cái điều hiểu biết của ông bằng cách làm vậy thế, chứ ở trường đâu có đủ thì giờ dạy thêm, phải đến nhà học thêm mà không lấy tiền học sinh nữa. Thầy tình thầy, tình thầy trò, cho nên là cái tình người nó thấm hiến tôn sư trầm đạo cái chỗ gió thầy nâng người học dở nhất để cho nó lên kịp hồi trong cái lớp học hồi nhì vậy mới lên ở tiểu học mỗi lớp là có một thầy ví dụ như lớp nhì rồi mới lên lớp nhất rồi. Hồi đó thì cái trường hợp của thầy thì nó không phải là lớp 1, 2, 3, 4, 5 nhà này rồi bắt đầu nó vô nó không phải học lớp 1 đâu, nó vô nó học lớp 5. Lớp 5 là cái lớp 1, lớp chót á, tiểu học á, lớp 5 rồi lớp 4 rồi lên lớp 3. Lớp 3 rồi mới lớp nhì đúng chứ. Mà nó còn thêm 7 năm học tiểu học rồi. Lớp 3 thì nó có 3A, 3B. Mới vô nó thì 3B rồi lên nó 3A. Yeah. Rồi mới lên lớp nhì, nhì B, rồi mới lên nhì A, rồi mới lên lớp nhất. Lớp nhất mới đi vô trung học. Đến rồi không? Nếu nó dễ đến rồi. Đi từ từ nó lên, nó lên cho tới lớp nhất nó mới vô trung học. Trung học thì phải chi tiền chứ không phải là được người nào mà học sinh giỏi mà nó được rước vô đâu. Thi thi tiễn của trung học nó mới vô trường với cái phí tức là trên mọi người ạ. Trường phí sư lưu ba trường pháp mà nó thì trường lên không như vậy à, lên không như vậy. Thì cái phần này là con hiểu sai sai rồi mình hiểu rồi mình mới truyền đạt phải không thầy? Bởi vì thầy tuy rằng thầy cố gắng thì diễn tả đi cách thức để thực hiện trả lời cho mấy con hiểu đó, để mà phân ra cho được là sao mà phân đoạn đáp án. Nhiều khi mình phân đoạn sai nó cũng không được nữa không? Dạ, có nghĩa là cái cách mà làm đó thầy, có nghĩa là đầu tiên mình phải phân đoạn trước, phân đoạn mình mới đặt dưới này hả? Dạ, dưới đó. Khi mà mình đọc rồi đó thì cái đoạn đó thì mình gạch đứt hết một những cái chữ cái cụm từ đó xong rồi thế thì mình thấy ở đây nó nằm trong cái đứt gì đây, nó có mấy từ này, nó có cái đứt. Có nhiều khi nó chỉ một danh từ của nó thôi, một danh từ của nó chỉ thì nó là cái đoạn của nó không dính dắt gì từ kia thì nó là đoạn của nó là cái đứt à, một cái đứt của nó là thì nó riêng độc lập chứ không cần phải mà kéo hết một cái đoạn dài vậy đó. Chỉ một từ của nó là thấy cái đứt rồi, từ nữa cái đứt nữa từ nữa. Cho nên có khi cái đoạn dài, có khi cái đoạn ngắn, có khi cái hai ba chữ của nó là một cái đứt nó là. Nhưng mà có khi như thế này nữa là con nhận thấy là giả sử như nguyên một cái đoạn dài như thế này nhưng mà nó có câu phụ, câu chính à. Rồi cái đứt nó nằm ở trong câu chính, còn cái câu phụ là chẳng qua chỉ là một cái diễn tả, nó miêu tả phụ thêm thôi, phụ thêm bỏ. Có như thế để làm cho sáng tỏ, sáng tỏ chính ý của cái đứt kia thôi. Dạ. Thế mà cái đó bỏ, cái đó chính là thôi. Dạ. Nhưng mà vẫn nằm trong cái đoạn, vẫn nằm ở trong cái đoạn, không thể mình cắt bỏ nó ra để nó tích phụ á, những cái đoạn phụ đó, cái câu phụ đó nó làm cho sáng tỏ cái chính, dạ. Câu chính. Thì cái câu chính đó là nói là cái đích cái hạnh của nó, còn cái câu phụ mình nói cũng làm lạc thôi, không có việc nói nó thật thôi. Yeah. Bởi vì cái phụ mình nói cái nó đi lạc đề mất đi, lấy cái chính này mà lạc, còn cái phụ này để nó làm sáng tỏ thêm thôi. Yeah. Chứ không có nói nữa mỏ lắm. Nên nhiều cái mình thấy một đoạn dài vậy chứ mình gặp đích cái chữ. Yeah. Nó mới ghi nó phụ thôi, nên mình cần thấy cái chính. Trong khi mà phân đoạn á, con có để ý là để ý những cái người mà giống như là người nhân vật chính trong cái đoạn đó. Đúng rồi, mình phải lấy cái nhân vật chính. Nhân vật chính. Nên nhiều khi qua một cái chỗ khác là nói về nhân vật khác, vậy là hai cái nó khác biệt nhau. À, cái nhân nó nói ví dụ như bây giờ cái nhân vật chính đó, thường thường tác giả mình phải chú ý tác giả không? Tác giả không? Nó tự nó viết cái bài đó ra thì nó tự nó ca ngợi này kia là tác giả. Yeah. Nó hoặc chê khen rồi này tác giả. Yeah. Nhưng mà mình lưu ý tác giả rồi đó, rồi bắt đầu đó bây giờ đó mình nhân vật chính và nhân vật phụ trong đó. Yeah. À, mà cái nhân vật chính á thì thường thường nó cái nhân vật chính á thường thường là mình gạch đứt những cái từ đó để mình xác định cái nhân vật chính, cái hành động đạo đức của nhân vật chính. Nhưng mà cái nhân vật phụ nó cũng có những cái hành động đạo đức của nó cho bên tham đâu. Nhưng mà cái đoạn đó khi mà cắt ra rồi ở toàn là cái nhân vật phụ để nó nói lên ở trên cái đoạn trên đạo đức của trên cái đoạn trên của cái nhân vật chính, nhưng mà cái nhân đặc nhân vật phụ này nó đã bị cắt cái đoạn kia rồi, coi như độc lập của nó rồi, bị phân đoạn ra rồi, nó bị độc lập của nó rồi, thì nói gì cái đạo đức của cái nhân vật phụ chứ không có được mà lấy cái ở trên mà ghép xuống dưới này được, vậy mình cắt cái đoạn ra, mình cắt rồi thì nó còn có cái nhân vật phụ không, thì mình lấy cái nhân vật phụ đó mình phát biệt cái đức hạnh của cái nhân vật phụ, mặc dù là nó luôn luôn nó kèm theo với cái nhân vật chính để nó làm sáng tỏ cái câu chuyện của nó. Ví dụ như hai đứa bé thì khi có cái câu chuyện mà tâm hồn cao thượng hai đứa bé học trò đó, thì con thấy cái nhân vật chính là cái cậu bé chứ không phải là cái nhân vật chính là cái cô bé đó đâu. Cô bé chỉ là nhân vật phụ để làm sáng tỏ lên cái nhân vật chính đó thôi, cái tâm hồn cao thượng đó. Con hiểu không? Thì vậy mà nếu mà không mình không khéo thì mình làm vì hai đứa bé này mình thấy nó có những cái hành động cũng rất hay. Nhất là cái cô bé mà khi mà nó kết luận cái bài văn của nó mà nó ca ngợi được, con thấy đấy nó hay lắm chứ. Đầu là thì coi chừng nó mình làm nó là nhân vật phụ nhưng mà nó viết cái bài cái điều kiện đó để mà nó, mà cái nhân vật phụ thường thường là tác giả. Nó giả luôn, nó tạo nó có cái hình ảnh phụ để mà nêu được cái điều kiện nó muốn viết, cái tư tưởng của tác giả là muốn trình bày cái tư tưởng của họ, cái nhận xét của họ, nhưng mà họ phải đưa một cái nhân vật nào đưa như vậy thì mình thấy đó là tác giả. Nó muốn đưa một cái ý gì nó hay thì nó là cái nhân vật phụ, nó đưa cái nhân vật chính cái bắt đầu căng rồi đưa. Đó thì mình đọc cái bài tâm hồn đầu tư của hai đứa bé. Như là mình hình như mình không phải đến cái thời gian nữa. Thời gian đoạn văn có cái thời gian đó rồi. Đó rồi. Nếu mà nó ngắt cái thời gian thì đúng là nó cũng chuyển một cái đoạn khác. Chuyển lên đoạn khác. Bởi vì khi mà mình cầm bút mà mình viết chuyện hoặc mình viết này kia thì thường thường mà nếu mình lưu ý được cái bài viết mà có tiếng của mình, cái tác giả có tiếng sao mình viết giỏi, ông thầy phân tích cái nó sao đó mà còn viết văn hay lắm. Mình viết mình lúc nào mình ảnh ở trong cái nhân vật phụ, cái tác giả ảnh trong nhân vật phụ, mà có khi mình là nhân vật chính nữa, tác giả là nhân vật chính nữa. Đọc được cái bài đó mình biết được nó sao đó mình cầm được mình viết gì, mình viết một cái câu chuyện viết lúc nào mình nằm ở chỗ nào nữa. Thì thường là những cái câu chuyện là tác giả họ thêm giới qua cái những cái hiểu biết của họ, những cái ý họ hay, thì những cái đoạn hay nào đó họ muốn nêu ra để cho thấy được cái sự hiểu biết của mình. Tất cả như là những gì họ muốn nói, những cái tư tưởng nhận xét của họ như vậy. Dạng chưa từ khó hay vui vẻ đâu. Khó thầy, con chưa học văn dở lắm thầy ơi. Ba điểm rồi. Vậy mà thầy thấy bây giờ con khá lắm, nó giỏi lắm đó chứ. Không, mài mò nó phải giỏi. Còn con cố gắng mài mò thì nhưng mà không có biết là nó đúng hay không. Nói chung là đầu tiên mình học văn phạm cho nó cứng, nó quen. Sau đó là bắt đầu nó muốn hay, hay đọc, phải đọc sách, đọc nhiều, rồi đọc không phải là đọc để hiểu câu chuyện đơn thuần đâu, mà học hiểu từng cái câu văn, từng cái ý, từng cái ảnh, cái hiện của tác giả ở trong đó, thì nó bây giờ nó biết bây giờ. Tại vì thầy đến một cái trường người ta dạy mình biết văn, như mà dạy mấy ông mà làm phóng viên rồi đó, mà dạy cách thức cho mình biết. Phải không, phải qua trường rồi. Dạ. Ở thành phố bây giờ có trường Nguyễn Du, trường gì đó dạy văn đó, như là dạy cho mình trở thành những phóng viên, những nhà văn chuyên nó dạy cái môn đó. Không sao, bây giờ thì bọn con đâu có cơ hội mà học cái đó thôi. Đúng là không cần, bây giờ chỉ có cần hiểu được cái đạo đức để cái đầu óc mình cho nhanh chóng để nhận ra được cái hành động đức hay là hạnh cũng nhanh chóng để mình xả tâm là tốt nhất, chứ không mình nói xuông mình xả không thì mình nói xuông rồi cách thức mình còn tu tập để nó được cái định lực cái sức bình tĩnh của mình trước khám phá nó dọc cho mình bình tĩnh, mình nhận cái làm khéo mình bằng cách chịu đựng.